Chương 77, vô địch Gai Hỉ Dụ tổ hợp, hai loại thiên tài. Nạ dù tổ ở hướng cái này cả cạ sĩ cùng Gai nơi nào chạy tới, bởi vì nhất trong mọi người còn có một cái người ủy thác đạ nạ ở, tốc độ cũng để ở thường nhân tốc độ. Mà Gai cũng là mang theo cả cạ sĩ hướng nạ dù tổ phương hướng tới, rất đúng dịp, ở nửa đường liền gặp phải. Tuy nhiên Gai lão sư, cả cạ sĩ lão sư không có sao chứ, khỏe miệng co giật đến, nhìn thân thể như nhũ ra. Giống như đống bùn nát nhất như vậy nằm ở Gai trên lưng cả cạ sĩ. Nạ dù tổ không khỏi nhìn về phía Gai, hỏi. Bởi vì cả cạ sĩ nguyên nhân, cái này 6 năm trong khi tu luyện, nạ dù tổ cùng Gai hay lại là ít nhiều có quá cùng xuất hiện, liền là thể thuật trên mặt, cũng có hoặc nhiều hoặc ít hỏi qua Gai. Mà nạ dù tổ phát minh toàn chuyển thức một thung, liền là Gai giao hàng đi ra, khiến cổ nổ hạ chỉnh thể thực lực, đặc biệt là bên trong hạ nhận phương diện, ở chiến đấu kỹ xảo trên mặt, đều có rất lớn nói thăng, tỷ số tử vong cũng hàng thấp rất nhiều cũng là như vậy. Nạ dù tổ ở cổ nổ hạ địa vị mới có thay đổi, không nghĩ nguyên lai như vậy bị người trở thành quái vật. Tuy nhiên, vẫn có số ít người như vậy là được. Yêu, nạ dù tổ A, yên tâm tốt. Cả cả sĩ không có việc gì, coi như ta cả đời đối thủ, cả cả sĩ bắt đầu sẽ không bị cái này dạng tiểu tiểu nhân gặp chắc trở đánh ngã. Tin tưởng ta, đây chính là thanh xuân ngón tay cái đối với nạ dù tổ, Gai khỏe miệng lóe lên tinh quang. Trong nháy mắt, lượng hạt tại chỗ mọi người ánh mắt của. Còn có, khiến không có thói quen Gai xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ không khỏi đánh một cái dùng mình. Mặt đầy sợ hãi nhìn Gai, thân ảnh, không khỏi lui về phía sau nhất bộ. Gai lão sư danh nôn, nhất định phải nhớ xuống so sánh qua xạ sủ kẻ cùng tiểu anh buồn nôn. Skizo liền kích di chuyển, không biết nói từ nơi nào xuất ra bút ký đi ra, viết viết hội họa, đem Gai danh nôn nhớ xuống. Skizo, tại sao có thể như vậy? Không phải nói, nhớ ở tâm lý liền có thể, Gai lão sư ta danh nôn còn rất nhiều, muốn là ở thời điểm chiến đấu, cũng chưa có nhớ xuống đích cơ hội. Nhìn Skizo bộ dạng, trong nháy mắt, Gai liền đã tới Skizo thân thể một bên, cho hắn nhất quyền, hướng về phía hắn gầm thét nói. Gai lão sư nhất quyền đi xuống, chẳng những không có ủy khuất ngược lại, nước mắt lưng tròng nhìn Gai. Skizo thấy Skizo vẻ mặt, Gai cũng là trong nháy mắt hai nước mắt tuông ông. Hướng về phía Skizo nói nói, liền là cả cả xì rơi ở mặt đất cũng không có thấy. Gai lão sư trời chiều à, mặt trời lặn a bầu trời à, đại địa à, đại hải à. Giao động A chân trời góc biển chờ chút tràng cảnh xuất hiện. Nhìn hai cái đại nam nhân ôm nhau. Xạ xù kẹ cùng xạ cụ dạ hoàn toàn được không? Thân ảnh liên tục sau lui, liền là đã thói quen Gai nạ dù tổ. Thấy này tràng cảnh, cũng là không có lui về phía sau nhất bộ. Không khỏi, đem bội phục ánh mắt, nhìn về phía nghề gì cùng tẹn ẩn, để cho hai người căn bản là không đất dung thân. Cái này có gì tốt bội phục, bây giờ nghề gì cùng tẹn ẩn. Nè vốn cũng không nghĩ nhận biết hì rổ cùng Gai. Thật sự là quá mất mặt. Đặc biệt hay là ở có ngoại nhân trước mặt, càng thêm như thế. Đương nhiên, nạ dù tổ cũng là được bội phục ánh mắt. Lúc tới xả sủ kẻ cùng xả cụ ra, thấy nạ dù tổ ở như vậy chàng cảnh xuống, cái này là lui về phía sau một cái bộ. Không khỏi bắt đầu bội phục nạ dù tổ tâm tính tu vi cao trao, mà xả sủ kẻ cũng đang tỉnh lại mình là không phải là bởi vì tính cách không đủ ở một mực lạc hậu nạ dù tổ. Thật đáng mừng, mặc dù có chút xuất nhập, nhưng là, Sasuke, ngươi tâm tính tu vi quả thật tốt không đủ, ở chỗ này có thể ngộ đến. Xem ra, Skizo lời nói Gai tổ hợp, đã vô địch. Đối với, Gai lão sư, các mỹ nạ dị kỳ bạ đây nhìn Gai, không chịu được nạ dù tổ cuối cùng vẫn là quyết định thần cấp kỹ năng rời đi để tài tốt. Cả mỹ nạ gì kỳ bạ gian đề, trong nháy mắt, liền đem mọi người chú ý lực quay lại. Đã bị đánh bại. Nghĩ đến nghĩ tại còn nằm ở nơi đó. Ta công kích, ít nhất cũng khiến hắn xương cốt đoạn trên 1/3. Nghĩ ta y hà nờ liền là muốn đi cũng đi không. Nghe được nạ rủ tổ mà nói. Gai không có nhất lời, tiếp tục hắn bảng hiệu động tác, hướng về phía minh người ta nói nói. Đánh ngã nghe được Gai mà nói, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không có ở để ý tới bọn họ, thân ảnh nhảy một cái, liền hướng đến bọn họ chiến đấu phương hướng đi. Các mỹ nạ dị kỳ bạ bắt đầu thượng nhận A, một cái thượng nhẫn linh hồn năng lượng, chính là không thể lãng phí. 100 linh hồn năng lượng, có thể làm cho mình tùy ý một cái thần thông lên tới tam cấp, chuyện tốt như vậy, ở nơi nào tìm Akami nạ gì kỳ bạ cùng dạ bù dạ lại bất đồng, giết liền liền giết, không có gì đáng lo. Đối với dạ bù dạ, nạ dù tổ mưu đồ là Shizo, cái này cái cùng mình gặp gỡ không sai biệt lắm người, đồng tình cũng được, linh tiếc cũng được, chiếm giữ cũng được. Nhưng là, Akami nạ gì kỳ bạ thì bất đồng, hắn trên thân không có gì đáng giá nạ dù tổ qua mưu đồ. Esmaz nạ dù tổ sẽ không cần. Mang một cái Shizo đi cổ nổ hạ nạ dù tổ còn có chút nắm chắc, bằng vào mình và đệ tam quan hệ, thêm trên tự mình ở cổ nổ hạ đặc thù địa vị. Còn có Shizo này tuyết vậy thuần khiết tâm. Không phải là còn lại nhẫn thôn nhẫn giả. Vân vân những thứ này. Đệ tam vẫn sẽ đáp ứng. Nhưng là, thêm trên Esmaz thì bất đồng. Không nói trước nạ dù tổ có thể hay không, đệ tam có thể hay không thoáng cái khiến hai cá nhân thoáng cái gia nhập. Vẹn vẹn là Esmaz hồng nhãn liền khiến nạ dù tổ đưa hắn loại bỏ bên ngoài, mình và Hi nạ tạ có thể chung một chỗ, đều là đệ tam cái đó lao đầu lớn nhất sau tự mình đi Hi ủ gà nhà, thêm trên mình quả thật có phần này bị Lạp Long thực lực mới bị đồng ý, nếu là mang về một cái khắc chế hạ cựu gặng người sẽ cổ nổ hạ, tuy nhiên Hi nạ tạ sẽ không để ý cái gì, nhưng là, Hi ủ gà nhất tộc thì bất đồng. Cái này dạng nhất cá nhân vật, bị trong thôn kia nhất cái thế lực lấy được, đối với Hỉ ủ gã nhất tộc đả kích đều là hủy diệt tính. Chớ đừng nói chi là. Còn có lấy dấu cầm đầu trưởng lão đoàn những thứ này người mắt long long. Nếu là Esmas bị những người này lấy được, Hỉ ủ gã nhất tộc ở cổ nổ hạ địa vị, có thể nói là vừa rơi xuống ngàn trượng, từ đệ nhất đại gia tộc rơi xuống đến địa để thâm nguyên. Tổng hợp trở lên tình huống, giết cả mì nạ gì kỳ bạ cùng Esmas, đối với nạ rủ tổ căn bản cũng không có cái gì. Giết liền giết. Không có gì cùng lắm. Hơn nữa, đối với nạ rủ tổ mà nói, Esmaz là một không ổn định tồn tại. Tốt nhất vẫn là giết. Nạ rủ tổ thế nào rồi hả? Nhìn nạ rủ tổ đi xa thân ảnh, Skizo không khỏi nói, mà gai, Sasuke, nề gì những người này là có chút cao mày. Không biết nói đang suy nghĩ gì. Khó khăn nói linh quang nhất tiệm. Tốt giống như nghĩ tới điều gì như thế. Gai thân ảnh cũng là hướng cả mì nạ gì kỳ bạ nơi nào đi, ở A Gai sau khi, nghệ gì cùng xạ sủ kẻ cũng là tháng 8 năm 10 không hành động đứng lên. Xem ra, không chỉ ta một cái là nghĩ như vậy. Nhìn cũng giống như mình nhảy lên xạ sủ kẻ, nghệ gì không khỏi nói. Người cũng không sai chứ sao. Liên là không biết nói môn đoán đao có phải là giống nhau hay không ngắm nghệ gì như thế, xạ sủ kẻ nhàn nhạt nói. Cước bộ nhảy một cái. Thân ảnh cũng không có dừng lại, tiếp tục đi đường bên trong. Ta cũng vậy nghĩ biết nói có phải là giống nhau hay không, nghe nói ngươi và cái đó nạ rủ tổ đều là thủ tịch sinh. Tuy nhiên, ta muốn nói cho ngươi là, thủ tịch sinh giã có cao xuống chi phân nhìn xả sủ kẻ thân ảnh, nệ gì cũng là nhảy một cái, đuổi theo. Nay đồng thời đi, ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian nhìn đuổi theo đi lên nệ gì, xả sủ kẻ nói. Không gian để gật đầu một cái, xem như đáp ứng xạ sủ kẻ yêu cầu. Cả mì nạ gì kỳ bạ có thể cứu chữa viện có người sẽ đến liền cả mì nạ gì kỳ bạ lẫn nhau nhìn liếc một chút, không có nói gì nhiều, thân ảnh nhảy một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt, thân ảnh đã dần dần nhỏ đi, biến mất. Trải qua quá cương mới chuyện, bọn họ đều là đối với đối phương có biết nhất định, chiến đấu đã gặp qua, rất mạnh, mà bây giờ, liền là bọn họ đầu náo tỉ thí. Kết quả, đối với đối phương, hai người đều có nhất định đồng ý liền cùng vừa nệ di nói như thế, thiên tài cũng có cao thấp chi phần có chia. Có thiên tài là ở thiên tài trong đám người bộc lộ tài năng yêu nghiệt, có thiên tài, không có ở tích thông trong đám người thiên tài thôi. Hai loại thiên tài, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đối với xả sủ kẻ cùng nệ di như vậy tâm lý tương đối cao ngạo nhân mà nói, cùng thiên tài làm bằng hữu vẫn là có thể, nhưng là... Làm đối thủ, còn muốn nhìn đối phương có đủ hay không cách.